Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 63, góc truyện audio.com. Hôm qua ban đêm, trải qua cẩn thận suy xét, Trần Tiêu cảm giác cùng tiên môn hợp tác trước mắt liền có một nhân tuyển. Tịch Vân Đình tiên sư, hắn thân phận ở Trọng Huyền phái trong là mỗ đồng lứa sư thúc. Đã nói lên hắn có nhất định địa vị, nói chuyện dùng được, hơn nữa lần này hắn đi ra. Chính là vì cấp sư môn tuyển đồ, vừa lúc cùng này tương quan, đương nhiên, này đó đều là đặt ở mặt ngoài lý do, ngầm nguyên nhân cũng có. Trải qua một đoạn thời gian sống chung, Trần Tiêu đối Tịch Vân Đình có chút lý giải, người này đừng xem mặt lãnh, kỳ thật nội tâm vẫn là rất bình dị gần gũi. Liền tính Trần Tiêu này cứ có mạo phạm, lấy hắn tính tình cũng sẽ không tùy tiện làm khó dễ. Thành công khả năng tính lớn hơn thất bại, tổng hợp suy tính qua đi, Trần Tiêu không có lý do không lựa chọn Tịch Vân Đình này người quen. Đến bước ra hắn xuất phát tu tiên giới danh môn đại phái bước đầu tiên. Chỉ là này trong đó có một nan đề, đó chính là muốn khiến Tịch Vân Đình tin tưởng hắn. Tịch Vân Đình cực kỳ thiện tự hỏi, đối sự vật thấy rõ có thể nói sắc bén, cho nên Trần Tiêu muốn tưởng đạt thành mục đích. Nói dối lắc lư nhân kia một bộ ở hắn trên người cơ bản không quản dùng. Hơn nữa một khi sử dụng ra một chiêu này, Tịch Vân Đình đối hắn cảm quan nhất định sẽ hàng đến đáy cốc. Phản sinh chán ghét, bất quá, Tịch Vân Đình như vậy người cũng có một loại ưu việt. Đó chính là lời thật nói thẳng, thẳng thắn thành khẩn lấy đãi. Hắn một khi tin, liền hội chủ động tự hỏi. Hơn nữa nghĩ đến so với bất luận kẻ nào đều toàn diện. Có đôi khi, đối Trần Tiêu thậm chí có dẫn dắt ưu việt, vì thế, Trần Tiêu mới có hôm nay buổi sáng hành động. Quả nhiên, Tịch Vân Đình cũng không có bởi vì Trần Tiêu giấu giếm mà sinh khí. Ngược lại là chậm rãi nói một câu, bảo thủ công pháp bí thuật, đây là nhân chi thường tình, ngươi không cần xin lỗi. Trần Tiêu mỉm cười, nói. Tiên sư không trách tội là được, nói xong một chút, Trần Tiêu dẫn thủ hướng về phía trước, ý bảo Tịch Vân Đình tiếp tục đi trước A Thọ trong nhà. Ta lúc này hướng Tịch tiên sư thẳng thắn thành khẩn, nghĩ đến tiên sư cũng có thể phỏng đoán đi ra, ta chính là dựa vào này môn phong thủy thuật, phát hiện này sơn thế độc đáo, chẳng qua, cũng không nghĩ đến nơi này cư nhiên sẽ có người cư trụ. Nơi đây địa khí sung túc, âm dương hài hòa, tự nhiên thổ địa phì nhiêu, bản địa cư dân nhận đến địa khí dễ chịu, sở sinh dục hậu đại, liền hội có không sai linh căn thiên phú, thường gia hậu duệ di cư nơi đây đã 100 dư năm. Đời thứ nhất con cháu có lẽ còn không phải rất rõ ràng. Càng đến sau này, bản thôn nội bộ nhân kết hợp sau hài tử cũng liền càng vì ưu tú. Cho tới hôm nay này nhất đại, đã là hiện ra bội tăng, chiếm cứ một nửa trạng thái. Trần Tiêu bên môi đeo tự tin độ cong, hai mắt nhìn tiền phương, bởi vì A Thọ ra gần ngay trước mắt, hắn thanh âm liền ép tới thấp một ít. Nếu là Tịch tiên sư có hứng thú, có thể dùng có thể thí nghiệm linh căn đồ vật thử một lần. Tất nhiên có thể tìm được không thiếu lương tài mỹ ngọc. Tịch Vân Đình đi ở hắn bên người. Lẫn nhau chi gian chỉ có một bước cự ly, lấy hắn ngũ quan chi linh mẫn, Trần Tiêu thanh âm liền tính lại thấp hắn cũng là có thể nghe được đến. Tịch Vân Đình nghiêng đầu, nhìn hắn một cái, không nói gì, tuy rằng mang đội sứ mệnh chuyển giao đi ra, nhưng là Tịch Vân Đình lần này từ sư môn lĩnh công huân nhiệm vụ lại là không có giao. Thí nghiệm linh căn kia kiện pháp khí. Triệu phóng chủ trì qua chọn lựa sau liền giao đến hắn nơi này. Dựa theo đạo lý, hắn trên người lại vẫn có đại sư môn chọn lựa ưu tú đệ tử chức năng cùng quyền lợi. Trọng điểm chỉ tại cho, hắn hay không muốn tiếp tục này nhiệm vụ. Nói thật, Tịch Vân Đình nghe Trần Tiêu phân tích sau là rất cảm thấy hứng thú. Bất quá càng làm cho hắn chú ý là Trần Tiêu thái độ. Trần Tiêu đối nơi đây thiếu niên nhóm tư chất nhất định đồng dạng cảm thấy hứng thú. Bất quá hắn không trực tiếp nói, mà là trước gợi ra hắn hứng thú. Hắn tin tưởng Trần Tiêu đối hắn nói lời này, cũng là đánh cổ động hắn cấp bản địa vừa độ tuổi thiếu niên làm một cái thí nghiệm chú ý, bất quá. Đối với như vậy tiểu tiểu rào hoạt tâm tư, Tịch Vân Đình cũng không chán ghét. Hắn cảm giác, sư huynh tại bị hậu bối đủ loại vô cớ gây rối ý đồ đạt thành mục đích thời điểm. Đại khái cảm thụ cũng là như thế đi, không đành lòng cự tuyệt. Nói đến, hắn không chỉ không có qua bị quần yêu cầu làm cái gì qua. Thậm chí cũng không có qua như vậy trải qua. Hiện tại ngẫm lại, hắn thiếu niên thời kỳ qua đắc cũng pha là không thú vị cùng tiếc nuối. Trần Tiêu phân tích đúng, Tịch Vân Đình chủ động đi tự hỏi, là rất toàn diện, thậm chí toàn diện đắc qua đầu, hoàn toàn không liên quan cảm xúc vấn đề, cũng bao dung ở trong. Trần Tiêu vừa vào cửa, Đồng Nặc Nặc liền cùng thấy thân nhân giống nhau, tươi cười rạng rỡ. Hắn hướng tới Trần Tiêu ngoác, ngươi đến đây ta mới cảm thụ tự tại chút, hôm nay nhất định muốn bồi ta ở phụ cận đi đi. Nhanh nghẹn phá hư ta, Trần Tiêu không có không đáp ứng, hai người liền quyết định một khối ra ngoài, đến thôn chung quanh đi đi dạo một vòng. Hôm qua tuy rằng uống đắc là rượu trái cây, kia rượu kinh lại rất lớn, sáng sớm đứng lên, Đỗ Vinh còn có chút không rõ. A Thọ liền đã ra ngoài đi làm việc, khiến Đỗ Vinh không khỏi có chút nổi giận, cảm giác thua, nghe được Trần Tiêu cùng Đồng Nặc Nặc thương lượng muốn đi chung quanh du ngoạn. Đỗ Vinh che còn có chút đau đầu đầu đi ra, nói, đằng đằng, tại hạ theo các ngươi một khối đi, cứ việc còn có chút không thoải mái, nhưng là tận chức tận trách Vinh Thúc vẫn là đuổi kịp cố chủ, bảo hộ hắn an toàn. Trần Tiêu hỏi Tịch Vân Đình muốn hay không cùng đi, hắn trực tiếp cự tuyệt, cho nên, cuối cùng đi ra A Thọ ra đại môn, chỉ có bọn họ ba. Đồng Nặc Nặc đầy mặt sống lại biểu tình, thở dài nói, này hơn một tháng ngày qua đắc, miễn bàn nhiều không kình. Trần Tiêu buồn cười nhìn hắn, không nên đi, ngươi không phải có kia vài làm cơ quan tài liệu, một mình một người bãi lộng, có thể tự đắc này nhạc đã lâu. Như thế nào còn hội cảm giác không kình? Đồng Nặc Nặc bất đắc dĩ nói. Tài liệu là hữu hạn, ta đã sớm dùng xong. Cùng đại đội ra đến lịch lãm, này cơ quan liền tiêu hao nhanh, tài liệu liền phí đắc càng nhanh. Tao ngộ chiến đấu thời điểm, không quản năng lực như thế nào, đều tính ra một phần lực, bằng không cuối cùng, phân phối chiến lợi phẩm thời điểm liền muốn chịu thiệt. Đỗ Vinh hiếu kỳ hỏi. Các ngươi tổng cộng bao nhiêu nhân, phân phối đến chiến lợi phẩm mấy thành, có một vị kim đan kỳ đỉnh tầng, mấy vị khác giai đoạn kim đan kỳ người tu hành, này một đường chiến lợi phẩm hẳn là tương đương khả quan đi. Đồng Nặc Nặc sờ soạng một chút phía sau lưng hộp, nói, chúng ta này một lần đi ra, đội nội 40 nhân, một đường đi tới, vì tìm kia chỉ ô nhãn thanh. Ngược lại là từ ba hung thú trên địa bàn xuyên qua. Mọi người phối hợp, thu hoạch không nhỏ, đổ cũng không có chết mất người nào. Nói nơi này, Đồng Nặc Nặc có chút căm giận. Kia mang đội kim đan người tu hành hứa nặc từ 6 phần. Khi đó còn tưởng rằng hắn là người tốt, lại không nghĩ rằng người ta căn bản là không coi trọng này đó chiến lợi. Mà là nhìn chằm chằm chúng ta tính mạng tới. Đồng Nặc Nặc vốn không phải cái hướng ngoại, hắn tụ khí cũng chỉ có thể là nghẹn ở trong lòng ủy khuất. Hiện tại có người quen, liền nhịn không được, đem vị kia lệ tiên sư cùng khác mấy cái kim đan người tu hành khiển trách một lần. Đồng Nặc Nặc phát tiết nhất thông, trong lòng thoải mái hơn, hắn ngượng ngùng đối Trần Tiêu cùng Đỗ Vinh nói, cho các ngươi nghe nhất đốn bực tức. Đỗ Vinh nói, đồng tiên sư quá khách khí. Đổi là tại hạ, mắng đắc xác định càng thêm khó nghe, lúc này bọn họ đã lên đến Trần Tiêu bọn họ xuống dưới khi ngọn núi. Trần Tiêu hỏi Đồng Nặc Nặc, tưởng hướng phương hướng nào đi, Đồng Nặc Nặc nói, cũng không cho các ngươi đến không, này đi ô nhãn thanh trên địa bàn, có một mảnh giá huynh thảo bộ dạng hẳn là kém không nhiều. Này giá huynh thảo luyện đan sư nhóm ngày ngày đều treo tại chi thế đường tuyên bố treo giải thưởng. Mang về có thể đổi không thiếu linh tệ. Trần Tiêu lúc này mới minh bạch. Đồng Nặc Nặc này vẫn là trong lòng nhớ thương Trần Tiêu đưa cho hắn kia vài linh tệ. Đây là hồi báo hắn đâu. Trần Tiêu cũng không tốt, trắng ra nói không cần đồng nặc nặc như vậy phí tâm. Miễn cho này hảo mặt mũi quật cường thiếu niên lúng túng. Vì thế, Trần Tiêu liền làm ra một cái hân nhiên bộ dáng nói. Hảo a, này hạ có thể phát thượng một bút, khiến đồng nặc nặc dẫn đường là bất thành. Hắn miêu tả một phen chung quanh đại khái bộ dáng cũng có chút khó khăn. May mà hắn biết vị trí là ở thôn cùng Ô Nhãn Thanh địa bàn chi gian trên đường. Bởi vì cũng không có tiến vào hung thú địa vực, chỉ tại mãnh thú thường lui tới khu vực bên cạnh, Đỗ Vinh liền đánh đầu, ở tiền phương mở đường, bằng không chỉ hắn một cái, cùng lạc đường thành tính, gặp được sự cũng không có biện pháp trở về viện binh đồng tiên sư. Mới không hướng nguy hiểm địa phương đi, Trần Tiêu đi ở thứ hai vị trí. Đồng nặc nặc thì cùng ở cuối cùng, nhắm mắt theo đuôi, ánh mắt tuyệt không hướng bên cạnh xem một chút, bọn họ tìm nửa ngày, nhật tinh đều lên tới đỉnh đầu, mới ở một cái dương mặt dốc phải lõm vào vị trí phát hiện giá huynh thảo. Này thảo sinh đắc sở sở khả ái, mảnh dài trên bề mặt lá cây lục trung ố vàng, mang theo tiểu tiểu lóe vi quang kim điểm, thực thấy Trần Tiêu mới có một loại chân thật cảm. Này chính là linh thảo a, bán tướng hảo, còn tự mang đặc hiệu, này nếu là phóng tới tiền sinh, nhất định là các cô nương yêu thích, chỉ một bụi cỏ nhỏ, dùng bàn tay đại tiểu bồn hoa thượng, bãi trên mặt bàn, có thể thưởng thức buổi sáng. Đồng nặc nặc ánh mắt phát quang, đi phía trước nhất thấu, liền ngồi ở giá huynh thảo trước mặt, chính là nơi này, đào đi, Trần Tiêu động tác cũng không chậm. Hắn nhưng không có liên thảo tích hoa tình hoài. Đỗ Vinh trực tiếp từ trên người giải hạ triền eo. Trấn Hưng mở phô bình. Này giá huynh thảo đắc liên căn đào ra. Cần đặt một hồi nhi. Tài năng trăng đứng lên. Đỗ Vinh một bên thật cẩn thận cầm mộc phiến đào thảo căn. Một bên buồn bực hỏi. Bên này trưởng như vậy nhiều giá huynh thảo. Như thế nào a thọ còn như vậy cùng đâu? Đồng nặc nặc nói. Này linh thảo ở thôn Lý căn bản liền vô dụng, không có người sẽ luyện đan, ta cũng hỏi qua A Thọ, hắn nói trong thôn người cảm giác này thảo liên rau dại đều không bằng. Đỗ Vinh than một tiếng, chỉ tiếc này địa phương cự ly Hàn Sơn thành quá xa, rất không có phương tiện, bằng không thôn này không đến mức như vậy nghèo khó, Đỗ Vinh đối này thâm có thể hội, sáng sớm đứng lên rửa mặt. A Thọ ra đừng nói bột đánh răng, chính là thanh muối cũng không có, chỉ có cành liễu, cắn mở dùng sợi quát quát kẽ răng, xem như là sạch sẽ. Trần Tiêu như có suy nghĩ, hắn nói, kia này trong thôn người hay không tưởng thay đổi cảnh ngộ. Vẫn là nguyện ý tiếp tục qua loại này tuy rằng nghèo khó lại yên tĩnh ngày. Đồng nặc nặc cười một tiếng, nếu là có thể có biện pháp. Thôn dân đã sớm rời đi nơi này, đi Hàn Sơn thành phụ cận sống qua. Bọn họ vẫn là sợ thành chủ ghi hận thường ra, bọn họ nhất lộ diện liền muốn bị bắt đi sát đầu. Đỗ Vinh gật đầu, cũng nói, A Thọ nói trong thôn không chỉ là bọn họ này đó thanh tráng niên. Liên kia vài thiếu niên nhóm cũng đều phi thường hướng tới thôn bên ngoài sinh hoạt. Đồng nặc nặc nói, ta còn từng nghe nói. Trước kia có rất nhiều tu hành thôn dân muốn thoát khỏi bị giam cầm ở trong này trạng thái. Liền tổ chức mười mấy người, ý đồ xuyên qua sơn mạch đến mặt khác kia một bên đi. Cấp thôn tìm một điều đường ra. Kết quả, kia vài tuổi trẻ nhân đại khái là thoát ly tu hành thế giới lâu lắm. Liền này sơn mạch có cỡ nào nguy hiểm đều không nhớ rõ. Kia mười mấy cái người trẻ tuổi đều chết ở bên ngoài. Không có một cái sống trở về, như vậy nếu có thể có một cái tiên môn đến tu đồ. Đại khái sẽ không gặp được cái gì lực cản đi, Trần Tiêu thầm nghĩ, bọn họ ngắt hái hơn nửa giá huynh thảo, lưu lại một chút tiếp tục sinh trường. Lượng qua giá huynh thảo hiện ra có chút mất nước, xanh nhạt vàng nhạt diệp tử có chút ỉu xìu. Bất quá bên trên kim sắc tiểu điểm ngược lại là một chút không có mất đi sức sống. Đỗ Vinh chỉ vào giá huynh thảo nói, xem này đó kim sắc tiểu điểm, tất cả đều là kim thuộc tính linh khí ngưng kết đốm lấm tấm. Dùng này giá huynh thảo luyện ra đến đan dược, đối kim thuộc tính chân nguyên bổ sung đặc biệt hữu hiệu. Nhật Tinh Tây Di, ba người vội vàng đuổi về thôn. Sắc trời đều đã hắc thấu. A Thọ cho bọn họ lưu cơm chiều. Dùng qua sau Trần Tiêu trở lại ở nhớ thôn dân trong nhà. Không nghĩ tới, Tịch Vân Đình thế nhưng không có ở chính mình trong phòng. Đang chờ hắn trở về. Tịch tiên sư, như vậy chậm, có chuyện gì sao? Trần Tiêu có chút buồn bực nhìn Tịch Vân Đình. Tịch Vân Đình cũng không có nhiều lời. Chỉ đề một câu, đêm nay sớm chút ngủ. Ngày mai có chuyện, kết quả sáng sớm hôm sau. Trần Tiêu còn không đứng lên. Liền có thể nghe được bên ngoài ồn ào thanh âm. Giống như toàn bộ thôn người đều xuất động. Hắn đi ra vừa hỏi. Mới biết được Tịch Vân Đình không biết hôm qua như thế nào cùng thôn trưởng nói. Thế nhưng hôm nay muốn cấp mọi người chắc một lần linh căn thiên phú. Trần Tiêu trợn mắt há hốc mồm. Tịch Vân Đình làm việc như cũ là như vậy danh tác cùng dũng cảm. Không chỉ là cực hạn vừa độ tuổi thiếu niên nhóm, liền đã thành năm đều thanh trắng đều không có bỏ qua. Cách chương.